Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Quất roi dạ tập, tiểu trong công ty khả năng đều sẽ có mấy cái phe phái. Tự nhiên, thành tựu thế giới số 1 bí mật chấp pháp cơ cấu bên trong tự nhiên cũng là không tránh khỏi. Tự nhiên, Victoria Hen nếu như điều nhiệm S.H.I.E.L. De Triskelion tổng bộ lời nói. Như vậy, ở tiểu bang New York trên chủ đạo tất cả hoạt động New York hành động trung tâm chỉ huy. Trọng yếu như vậy địa bàn hen nữ sĩ làm sao có khả năng gặp dễ như ăn cháo thả cho người khác đây. Barbara lần trước Paris nhiệm vụ, thực chính là S.H.I.E.L.D. hoặc là nói là mới nhậm chức Maria Hill cùng Victoria Hen nữ sĩ ở sau. Khi thương lượng dùng cho kiểm tra Barbara trung thành độ một lần nhiệm vụ. Rất hiển nhiên, Barbara thông qua, cứ việc không ai biết cái này kiểm tra nhiệm vụ chủ đề tư tưởng ở đâu. Là kiểm tra trung thành, vẫn là kiểm tra nhi nữ tình trường. Không ai biết, rất hiển nhiên, Maria Hill cùng Victoria Hen phòng trừng cũng sẽ không đem chuyện nào nói ra. Trước mắt. Vừa nhưng đã đang vì diễn thử làm nhận ca. Tự nhiên, Barbara là cần trở lại S.H.I.E.L.D. New York. Theo Victoria Hen nữ sĩ quen thuộc, dù sao trước mắt bát tự không có cong lên. Barbara cũng không cùng Baker nói, chỉ nói là nói, vì lẽ đó, ngươi là một cái nhà đầu tư, giúp ta làm cái đầu tư quy hoạch đi. Baker nở nụ cười một tiếng. Ngươi thiếu tiền. Barbara rất là chăm chú. Perkin phỏng chừng rất khó xuất hiện. Ta hiện tại tiền lương cũng chính là 1 triệu lương một năm. Phỏng chừng ngươi ở máy vi tính trước mặt 4 tiếng liền có thể kiếm được đi. Baker chẳng muốn tiếp cái đề tài này. Đề tài này không ý nghĩa. Hắn thao tác đều là có thể khống. Muốn thực hiện chuẩn bị kỹ càng tiền tài, sau đó muốn ở đặc biệt thời gian tuôn ra đặc biệt tin tức mới được. Một lát sau, hai người cáo biệt, Baker nhìn Barbara rời đi bóng lưng, nghĩ Barbara trên tay cái kia trắng đen bao cổ tay, lắc lắc đầu, Baker hắn tựa hồ có thể nhìn thấy hắn tương lai không thế nào thái bình tháng ngày. Cứ việc Baker chưa từng có quan tâm quá Hero Mountain thân phận lộ ra ánh sáng. Nhưng đón lấy làm sao chơi? Baker nghĩ đến một hồi. Lắc lắc đầu. Buổi tối, Barbara tan tầm về nhà. Nàng nhà cũng ở Manhattan. Có điều không ở Fifth Avenue. Mà là ở khoảng cách Fifth Avenue ước chừng 2 cái quảng trường một cái có ghi tư nhân quảng. Trường xin mời chớ vi phạm chữ quảng trường bên trong. Hai bên đường phố độc môn nhà riêng. Con đường cùng với hai bên đường đi. Đều là sạch sẽ không hề có một chút điểm rác rưởi. Dù sao cũng là xa hoa xã khu. Xin mời 2 cái công nhân làm vệ sinh giữ gìn vẫn là không thành vấn đề. Vào cửa, Barbara theo bản năng cảm giác được không đúng. Nàng dưỡng cái kia một cái chó Labrador không có ở mở cửa thời điểm chạy tới nghênh tiếp nàng. Cheng, Barbara từ phía sau lưng đào ra súng lục của chính mình. Tuy rằng nàng yêu thích dùng song côn khoảng cách gần đả kích kẻ địch. Nhưng ở Baker quét mới dưới. Điều này làm cho Barbara rõ ràng một chuyện. Dài một tấc cường, vù. Theo Barbara trên cổ tay cái kia một bộ trắng đen bao cổ tay dường như lưu quang lưu chuyển như. Thế, trắng đen xen kẽ màu sắc dường như vảy cá gợn sóng như thế phun trào toàn thân. Vũ kiếm sư, Irelia, chiến phục, quán quân chế phục. Mặc, một giây sau, Barbara đi qua lối vào, nhìn về phía trong phòng khách. Phòng khách rất mờ, nhưng... trên ghế sofa có người, lạch cạch một tiếng, đèn của phòng khách quang bị Barbara mở ra. Vào mắt, trên ghế sofa, có một màu đen tóc húi cua. Trên mặt có một chỗ giữ tợn vết đao người da đen ngồi. Inhuman quất roi, S.H.I.E.L.D. ở ngoài xính nhà tâm lý học Andrew Garner. Barbara tự nhiên là nhận ra vị này. Dù sao, nàng lúc đó ở S.H.I.E.L. De Triskelion tổng bộ đợi kém không hơn nửa tháng. Garner bác sĩ híp híp mắt. Trong mắt tất cả đều là không nhịn được bạo ngược. Chào buổi tối, Moss đặc công. Ta nghĩ, xin ngươi giúp một chuyện. Barbara trực tiếp nói, xin lỗi, ngươi hiện tại nhưng là S.H.I.E.L. để tội phạm truy nã. Ta nghĩ, ta giúp không được ngươi cái gì. Ngươi gặp, Garner bác sĩ chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy. Nương theo bắt đầu từ trên người hiện ra đến khói đen. Âm thanh trầm thấp mà phẫn nộ. Ngươi gặp, nam nhân của ngươi, cướp đi ta tất cả. Hiện tại, ta muốn ngươi giúp ta tìm ra hắn. Dứt lời, bạch tuộc đầu Inhuman quất roi trong nháy mắt xuất thế. Dưới chân, cái kia một con màu trắng chó Labrador trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được tan rã. Bị quất roi hấp thu tiến vào trong cơ thể, tựa hồ đang nỗ lực chữa trị hắn vết đau trên mặt. Oanh một tiếng, khói đen ngưng kết thành thực chất song tiên dường như đen kịt tia chớp. Xoạt xoạt một tiếng, trong nháy mắt từ dưới lên cắt rời trước mặt hắn khay trà bằng thủy tinh. Sau đó, dường như hai đạo lôi đình hướng về bên kia Barbara lăn lăn xuống dưới. Hero Mountain. Quất roi trầm thấp, gào thét. Vừa đi trước, một roi tiếp theo một roi hướng về Barbara vỗ tới. Như bạo ngược công nhân phá rỡ người như thế. Bởi vì không chiếm được máu của chính mình hãn tiền mà phát sinh từng trận hò hét. Đi ra, Merton, ngươi không ra, ta giết người đàn bà của ngươi. Ngươi, bệnh thần kinh, hoành, răng. Barbara tuy rằng không có bất kỳ siêu năng lực. Nhưng nàng chiến đấu trình độ nhưng là có thể cùng cái kia Red Room xuất thân Black Widow Natasha Romanoff đánh đồng với nhau. Thậm chí, cái trò này chiến phục nếu như mặc vào lời nói. Không nghi ngờ chút nào, Natasha Romanoff cũng không phải Barbara đối thủ. Barbara trên tay phải lập lòe lân quang. Ngay lập tức, đợi đến đồng dạng là trắng đen xen kẽ găng tay xuất hiện một khắc đó. Đấm ra một quyền, hoành một tiếng, đó là Barbara bị đánh bay ra ngoài âm thanh. Dù sao quất roi tấm chắn năng lượng, liền Baker đều cảm thấy vướng tay chân vô cùng. Huống chi, vẻn vẹn là có một bộ chế phục Barbara đây. Nếu như Barbara đúng là Irelia lời nói, cái kia không nói, bị nói là quất roi, coi như là Inhuman 2 ở có phi thiên tư thái. Irelia trước mặt đều không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng trước mắt quất roi một mặt cười gằn, tay phải roi ra hạ xuống ở Barbara hướng về bên cạnh né tránh quá khứ một khắc đó, trong nháy mắt đem phòng khách quầy ba chia ra làm hai. Holy shit, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Barbara tay phải ra thương liên tục ba súng. Nhìn mình bắn ra viên đạn ở quất roi trước mặt hòa tan không nhịn được táo bạo một câu. Quất roi gào thét, Hero Mountain, đi ra, Barbara có loại bị mạo phạm cảm giác. Chết tiệt, ta đều nói rồi, ta cùng người kia không quen. Quất roi hoàn hồn một mặt dữ tợn, đều do ngươi, nếu như không phải ngươi, thê tử của ta cũng sẽ không chết. Thê tử của ngươi là giả mạo thành Nick Fury cục trưởng sát. Hài, ha ha ha, quất roi cười lớn, lại đưa cho Barbara hai tiên. Cái này không thể nào. Barbara né qua, nhìn đã diện không toàn không phải phòng khách. Lạnh lùng nói, làm sao không thể, bởi vì, đang lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Giáp đen, áo choàng. Đại hạ long tước đao, ánh đao lấp lóe, đại hạ long tước đao hàn quang từng trận, trực tiếp gọn gàng nhanh chóng giòn chặt đứt cái kia hai cái phách tới được khói đen tiên. Quả nhiên, ẩn giấu ở mặt nạ bên dưới Baker, lộ ra hai con mắt, một bộ lạnh lẽo dáng dấp nhìn kỹ quất roi. Năng lực của ngươi